Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 585, chương 587, cho bọn hắn xem tivi. Tại Vu Tuấn chỉ dẫn hạ, Triệu Uyển lái một chiếc toa thức xe hàng đi vào nội thành. Dừng ở một cái tên là Nông Phu Rau Dại, tiệm cơm bên cạnh. Nông Phu Rau Dại quán trang trí được không sai, xem như rất xa hoa tiệm cơm. Vu Tuấn cùng Phạm Bành điểm một đống đồ ăn, lúc này mới chậm rãi bắt đầu nhấm nháp. Mặc dù cùng Tây Lâm Thị chỉ có hơn 200 cây số, nhưng làm đồ ăn khẩu vị lại là khác rất xa. Có điểm đặc sắc, Vu Tuấn nhớ kỹ rất sớm thời điểm, hắn ngay tại nơi này không xa địa phương, lần thứ nhất gặp đến ăn hồi nồi cá, châu hải. Đảo mắt dòng dã 2 năm liền, Thương Hải Tang Điền A, người cả một đời có bao nhiêu ít cái 2 năm. Bất quá nhà này tiệm cơm đông sườn núi giò thật ăn thật ngon. Đặc biệt là hoa nhài con hàng này, ăn một cái có một cái, hết thảy ăn hết 4 cái đều không thỏa mãn, lại ăn 5 phần thịt đông pha. Gọi món ăn phục vụ viên xem bọn hắn ánh mắt đều là quái dị vô cùng. Triệu Tiền không có cái gì tâm tư ăn cơm, dựa theo Vu Tuấn kín đáo kế hoạch, hôm nay ban đêm bọn hắn liền muốn bắt đầu hành động. Nhưng hai người một mực ngồi tại nơi đó vui chơi giải trí, đối các loại món ăn đầu luận đủ, hoàn toàn không có một chút không khí khẩn trương, mà lại từ 6 giờ tối nhiều, một mực ăn vào 9 điểm, menu trên có điểm đặc sắc đồ ăn, cơ hồ đều bị bọn hắn điểm một lần. Cái này khiến hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Nhà vệ sinh đều đi thật nhiều chuyến. Đợi đến 9 giờ rưỡi thời điểm, tại hắn thực sự nhịn không được muốn hỏi thời điểm, Vu Tuấn rốt cục gọi phục vụ viên đến tính tiền. Nhà này tiệm cơm mùi vị không tệ, lần sau có cơ hội mang mọi người cùng đi nếm thử. Đi ra tiệm cơm, Vu Tuấn cùng Phạm Bành một đường nói chuyện phiếm, đi tới bãi đỗ xe. Vừa đi vào, một cỗ màu đen xe con liền mở ra tiến đến. Triệu Tiễn nhìn thấy biển số xe thời điểm, trái tim không khỏi cuồng loạn một trận. Đây là Huy Ca xe, sẽ không như thế xảo đi, thế mà tại nơi này đụng phải Huy Ca. Hắn đứng ở chỗ đó có chút ngây người, nhớ tới Vu Tuấn cùng Phạm Bành tại trong tiệm cơm không bình thường biểu hiện. Hắn lại cảm thấy đây không phải cái gì trùng hợp, nhưng hắn làm sao biết Huy Ca sẽ đến nơi này ăn cơm? Hơn nữa còn đem thời gian bóp được chuẩn như vậy. Bọn hắn vừa mới đến bãi đỗ xe, Huy Ca xe liền mở ra tiến đến. Huy Ca lúc này đã đem xe dừng xong, từ trên xe bước xuống 3 người. Phanh phanh vài tiếng đóng cửa xe, liền muốn hướng trong tiệm cơm đi đến. Triệu Tiễn trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Cái này thời điểm, không thể nghi ngờ là khống chế Huy Ca cơ hội tốt nhất. Nhưng đi ở phía trước đại sư cùng Phạm Bành, đã đến xe hàng trước mặt, tựa như không thấy được Huy Ca 3 người. Như cũ tại cười cười nói nói, làm sao bây giờ? Tinh mịn mồ hôi nháy mắt tại Triệu Tiền trên trán thẩm thấu ra. Là lập tức xuất thủ, vẫn là tại nơi này các loại, chờ Huy Ca cơm nước xong xuôi ra lại nói. Đại sư hai người trước đó cũng không có thông chi hắn, cũng không có cái gì ăn ý cùng ám chỉ, chẳng lẽ muốn bỏ lỡ tốt như vậy một cái cơ hội? Nhưng nếu là động thủ, hắn một người không có nắm chắc trong nháy mắt đánh ngã 3 người. Hiện tại vẫn chưa tới đêm khuya, chung quanh trên đường phố khắp nơi đều là người. Hơi động tĩnh lớn một chút, cơ hội gây nên sự chú ý của người khác. Nếu để cho Huy Ca chạy mất, vậy sau này nghĩ lại có cơ hội tốt như vậy, liền khó khăn. Ngay tại hắn trong lòng lo lắng vạn phần thời điểm, Huy Ca 3 người chạy tới xe hàng trước. Quên đi thôi, cùng nó làm chuyện không có nắm chắc, không bằng chờ đợi một cái cơ hội. Dù sao Huy Ca sẽ tại nơi này ăn cơm, hắn thủy chung là muốn ra. Đến thời điểm thời gian càng muộn mới tốt động thủ. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng Huy Ca 3 người gặp thoáng qua thời điểm, xe hàng cửa khoang xe đột nhiên mở ra. Huy ca ba người cũng coi là tương đối cảnh giác người. Nghe được vang động lập tức cảnh giác quay đầu. Nhưng bọn hắn làm sao đều không có nghĩ tới là trong xe ra cũng không phải là người nào, mà là một con chó. Huy ca tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Đời này hắn thấy qua việc đời thật không ít. Toàn thế giới đều lưu lại chân hắn ấn. Nhưng hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua như thế lớn chó. Kỳ thật hình thể đại cũng chẳng có gì. Chủng loại tốt, cho ăn thật tốt, dài đến 200-300 cân cũng bình thường. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là con chó này thế mà một mực là đứng thẳng tại đi đường. Nó từ trong xe nhảy xuống tới hơn 2 mét độ cao, để ba người cảm thấy một trận không hiểu cảm giác áp bách. Bất quá thoạt nhìn vẫn là rất hữu hảo. Con chó này thế mà còn đối bọn hắn cười cười. Sau đó hướng bốn phía nhìn một chút, một bàn tay đập vào hắn một cái thủ hạ trên đầu. Nhìn xem thủ hạ lặng yên không một tiếng động liền ngã trên mặt đất. Như cái phá bao tài, Huy lúc này mới biết tình huống không đúng. Con chó này là muốn đối phó hắn, nhưng hắn minh bạch quá chậm. Hoa nhài tiếp tục ba ba hai tiếng, đập vào hắn cùng một tên gia hỏa khác trên đầu. Không đợi bọn hắn ngã xuống đất, liền dùng móng vuốt ôm lấy ba người quần áo, đem bọn hắn ném tới trên xe. Phanh một tiếng đóng cửa xe lại, tất cả động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, không có bất luận cái gì lớn tiếng vang, càng không có gây nên những người khác chú ý. Hoàn mỹ, Hoa nhài vỗ vỗ móng vuốt, lúc này mới chú ý tới Triệu Tiền còn ngẩn người ở đó. Thế là nó xa xa hướng phía Triệu Tiền ngoác ngoác móng vuốt. Gia hỏa này đầu óc phản ứng làm sao chậm như vậy? Người này đều đã chứa lên xe, không tranh thủ thời gian tới lái đi, chẳng lẽ còn muốn chờ cảnh sát? Khó trách muốn chủ nhân hỗ trợ báo thù, nếu để cho chính hắn hành động, căn bản liền không đùa a. Ngay tại Huy ca sửng sốt đồng thời, Triệu Tiền cũng bị khiếp sợ đến. Trước lúc này, hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng, suy đoán đại sư muốn làm sao đối phó Huy ca đám người này. Đánh hôn mê, hương, thuốc cao da chó che miệng ba, hoặc là một quyền đánh ngất xỉu. Những này hắn đều nghĩ qua, nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Đại sư căn bản là không có nghĩ tới muốn xuất thủ. Xuất thủ chỉ là hắn chó, mà lại thế mà còn mẹ nó làm được như thế xinh đẹp. Khó trách đại sư cùng Phạm Bành đến bây giờ đều còn có nhàn tâm thảo luận hôm nay cái kia đạo đồ ăn ăn ngon. Khó trách trước đó làm kế hoạch thời điểm, căn bản là không có nói tới qua phương diện này sự tình. Không phải không cân nhắc, là căn bản không cần cân nhắc. Có lợi hại như vậy một con chó, đừng nói Huy ca có mấy chục người, cho dù có mấy trăm người, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần a. Triệu Tiễn, đi nhanh lên a, hôm nay ban đêm sự tình còn nhiều nữa. Triệu Tiễn lúc này mới lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian xuất ra chìa khóa mở cửa xe, nhìn xem xe hàng bay đi. Đại sư, tiếp xuống đi nơi nào? Phạm Bành xuất ra một chương địa đồ, phía trên đã dùng đỏ nét bút ra một đầu uốn lượn khúc chiết, lại răng khắp nơi đường cong. Đường cong bên trên thường cách một đoạn khoảng cách, liền bị vẽ ra một cái vòng tròn, bên cạnh trừ ghi chú thời gian, còn có một chút chữ nhỏ. Triệu Tiễn nhìn kỹ một chút, đều là viết chú ý hạng mục, tỉ như cái thứ nhất toàn bên cạnh viết: Lý Cán, bằng số xe XXXXX, trực tiếp bước ngừng đến ven đường. Cái này ý tứ đã rất rõ ràng, ý là tại thời gian này điểm lên, cái này gọi Lý Cán biết lái xe trải qua nơi này, hắn cần đem hắn bước dừng lại. Về phần tiếp xuống làm thế nào, đã không cần đoán đo, khẳng định là đầu này đại cẩu xuất thủ, cực nhanh đem Lý Cán chứa lên xe, sau đó rời đi. Cái khác đánh dấu địa điểm cũng đều là cơ bản giống nhau. Các loại chú ý hạng mục đều viết phi thường rõ ràng. hoàn toàn là xỏa qua thức giáo trình. Ngươi đối nơi này tương đối quen thuộc. Phạm Bành nói, ngươi liền dựa theo cái này tuyến đường. Tại bên cạnh đánh dấu thời gian trước đó, đuổi tới vị trí cụ thể, dựa theo phía trên nhắc nhở làm là được rồi. Triệu Tiễn trong lòng thở dài, tựa như là hắn muốn báo thù đi. Kết quả làm tới cuối cùng, hắn thành một cái người điều khiển. Đúng rồi, đến phía trước giao lộ nghe một chút. Phạm Bành nói, ta cùng đại sư liền không đi, chờ đem tất cả mọi người tiếp vào về sau. Không sai biệt lắm là 3 giờ sáng nhiều, ngươi lại đến nơi này tiếp chúng ta. Triệu Tiễn nhẹ gật đầu, nếu như phần này trên bản đồ viết đồ vật không sai, lại tăng thêm đầu này đại cầu, hắn hẳn là có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Đem xe dừng ở giao lộ, chờ đại sư cùng Phạm Bành sau khi xuống xe, Hoa Nhài từ sau sắp xếp trực tiếp nhảy đến tay lái phụ. Từ trong bọc xuất ra một cái máy tính bảng. Ngươi tốt, Triệu Tiễn bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, kém chút đụng đầu vào bên cạnh trên khóm hoa. Hoa Nhài, ngươi nhìn ta xinh đẹp không? Triệu Tiễn, phiêu, xinh đẹp. Hoa Nhài đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái này huynh đệ đầu óc phản ứng là chậm điểm, bất quá người vẫn là rất thành thật, có tiền đồ. Khen ngợi Triệu Tiễn một phen, Hoa Nhài lại từ trong bọc xuất ra đặc chế tai nghe đeo lên, bắt đầu nghe âm nhạc đuổi nhàm chán thời gian. Triệu Tiễn lúc này tâm là sụp đổ, đây chính là hắn đường báo thù a. Vốn cho rằng sẽ khó khăn trùng điệp, hung hiểm vô cùng, kết quả lại là không nói, nói nhiều tâm mệt mỏi. Dựa theo trên bản đồ chỉ thị, hắn rất mau tới đến cái thứ nhất dự định địa điểm. Không thể không nói, địa điểm này lựa chọn rất xảo diệu. Vùng này không có cái gì người qua đường, giao lộ cũng không có camera. Thời gian vừa đến, Lý Cán xe liền đúng giờ xuất hiện tại hắn ánh mắt. Thế là hắn dựa theo nhắc nhở, thoải mái mà đem hắn chờ tới khi dừng xe bên đường. Lý Cán cũng không phải một người ra, trên xe hết thảy 4 người, kêu gào từ trên xe nhảy xuống tới, bất quá còn không có phách lối đến 5 giây, liền bị Hoa Nhài một người một bàn tay đập đến hôn mê bất tỉnh. Sau đó cất vào phía sau hàng dương, cuối cùng nó vẫn không quên giúp Lý Cán đem xe cửa đóng tốt, chờ hắn lái xe biến mất ở phía trước ngã tư đường. Thời gian vẫn chưa tới 1 phút, quá đơn giản, quá dễ dàng, này chỗ nào là bắt một bang cùng hung cực ác đen phần tử a. Hắn cảm giác hắn căn bản chính là lái một chiếc xe rác, tại nội thành thanh lý một chút rác rưởi, sau đó hành trình, đồng dạng là hoàn toàn như trước đây đơn giản, trên bản đồ lựa chọn địa điểm, an bài thời gian, đều là như vậy vừa đúng, không đến 1 giờ. Đằng sau hàng dương liền đã giả hơn 30 người. Cái này khiến tâm tình của hắn thư sướng đồng thời, lại cảm thấy đại sư thật là lợi hại. Khỏi cần phải nói, chỉ là phần tình báo này thu thập năng lực, đoán chừng cái này trên thế giới không có mấy cái có thể cùng hắn so. Cái này khiến hắn bị đè nén thật lâu tâm tình, rốt cục sáng sủa một điểm. Thế là hắn mở ra trong xe ảnh hưởng, cùng Hoa Nhài cùng một chỗ thưởng thức sống động 10 phần âm nhạc. Thẳng đến 3 giờ sáng tả hữu, bọn hắn đã thuận lợi vô cùng thanh lý xong tất cả rác rưởi. Đi tới Vu Tuấn nghỉ ngơi cửa tửu điếm. Thế nào? Vu Tuấn đem Hoa Nhài đuổi tới xếp sau, ngồi lên phòng điều khiển, có không có gặp được phiền toái gì? Hết thảy cũng rất thuận lợi. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Thuận lợi liền tốt, không uổng công hắn bỏ ra 2 giờ, làm một phần tỉ mỉ công lược. Mấy người rất mau trở lại đến Triệu Tiễn ở lại tiểu trấn. Đem xe mở đến mới mướn trong viện, Hoa Nhài cùng hắn phụ trách đem hàng trong dương người chuyển xuống xe. Cởi xuống y phục của bọn hắn, chỉ không mọi người chỉ để lại một đầu đồ lót, sau đó ném vào đã sớm chuẩn bị xong phòng trống. Trước đó không nghĩ tới sẽ có 90 người, cho nên gian phòng bên trong cơ hồ là người chịu người. Chen lấn tràn đầy, có điểm giống lò sát sinh bên trong bị rửa sạch sẽ heo. Đại sư, làm sao bây giờ? Trước chờ bọn hắn tỉnh dậy đi. Vu Tuấn nói, đều tỉnh dậy về sau. Cho bọn hắn phóng điện xem nhìn. Triệu Thiệt con mắt đều muốn rớt xuống. Thật đúng là muốn cho bọn hắn xem TV à. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.